Bất Diệt Long Đế, chương 2923, họ hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly thương thế không tính quá nặng cũng không tính quá nhẹ, hắn tu dưỡng chữa thương 2 ngày sau đó đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đang nghỉ ngơi một ngày về sau, ra hiệu cái kia thụ thương lãnh chúa không cần tuần tra, trở về ngồi xếp bằng chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Lục Ly nhưng không có rời đi ý tứ, một là cái kia lãnh chúa muốn chữa thương, đệ nhị hắn đang hồi tưởng cùng cái kia ma tôn chiến đấu, hắn vốn có hy vọng đánh giết cái này ma tôn, chỉ tiếc không có kinh nghiệm. Đợi tiểu nửa ngày, Lục Ly quyết định rời đi, ở nơi này thời gian quá lâu, vạn nhất bị ma uyên cường giả truy tung tới, vậy thì phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liếc nhìn ba người một chút, nói ra, ba người các ngươi là cùng ta đi, vẫn là chính mình lẻn về đi. Không đợi hai người khác nói chuyện, Mũi Ưng lão già lập tức nói ra. Chúng ta tự nhiên là đi theo Lục Đế, nếu không bằng vào chúng ta ba người muốn an toàn hồi trở lại Phi Hòa Đại Lục có chút khó khăn. Lục Đế, chúng ta cái này một đội nhiệm vụ hoàn thành, đã hủy đi 10 cái ma đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người khác liếc nhau, cái kia thụ thương lãnh chúa có chút xấu hổ nói ra. Lục Đế, giống như không cảm thấy chúng ta là vướng víu, chúng ta tự nhiên đi theo Đại Đế. Còn lại một người cũng nhẹ gật đầu, Lục Ly cũng không có hiểu được cái gì, dù sao đi theo hắn sẽ an toàn một chút, hắn khua tay nói. Kia đi thôi, chậm rãi hướng Phi Hòa Đại Lục bên kia kín đáo đi tới, trên đường giống như có cơ hội tựu mau chóng tiêu diệt toàn bộ một chút ma uyên quân sĩ, hủy đi một chút ma đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nghe Lục Đế. Mũi Ưng lão giả một mặt ân cần nụ cười, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Lục Đế, ngài không phải cùng Tiêu Dao Đại Đế cùng nhau sao, vì cái gì không thấy Tiêu Dao Đại Đế a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, Lục Ly lắc đầu nói. Chúng ta tách ra, đại nhân tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly kỳ thật rất lo lắng Tiêu Dao Đại Đế xảy ra chuyện, nhưng việc này không thể nói lung tung, sở dĩ hắn liền không có lắm miệng, dù sao cùng ba người này không phải rất quen. Hắn mang theo ba người một đường tiến lên, bằng vào hắn năng lực nhận biết, bình thường ma uyên trinh sát căn bản không cảm ứng được bọn hắn, Lục Ly mang theo bọn hắn nhẹ nhõm lượn quanh lái đi an nhàn đi về phía trước ba ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khóa chặt một mục tiêu, đây là một cái tiểu ma đầu, mà lại rõ ràng tại tu kiến, đoán chừng chuẩn bị mở rộng. Lục Ly ba người vừa vặn đi ngang qua, vậy liền thuận tay hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly đều không có xuất thủ, để cái này ba cái lãnh chúa xuất thủ, hắn ở một bên tọa chấn, nếu như hắn bại lộ lời nói, dung dịch dẫn lên ma uyên cường giả chú ý, sở dĩ hắn tại phía sau màn càng tốt hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ma đầu chỉ có một cái ma chủ, đều không cần Lục Ly xuất thủ, ba cái lãnh chúa tựu nhẹ nhõm tiêu diệt, một cái ma uyên quân sĩ đều không có đào tẩu. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem ba người này thu vào Thiên Ly Châu bên trong, sau đó mang theo ba người phi độ hư không mà đi. Đánh một thương đổi một cái địa phương, Lục Ly cũng không muốn bị ma uyên truy tung đến hành tung của hắn. Phi độ hư không 3-4 lần, Lục Ly đem ba người phóng xuất tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Bọn hắn tiến lên phương hướng không phải cố định hướng phía nam, mà là không ngừng đường vòng, thoáng cái hướng đông nam, thoáng cái về phía tây nam, không cho ma uyên bên kia khóa chặt bọn hắn lộ tuyến cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau nửa tháng, Lục Ly tìm kiếm mục tiêu, liên tục hủy đi ma đầu, hết thảy hủy đi 7 cái ma đầu, đánh giết ma uyên quân sĩ mấy vạn, cái này thật to vượt ra khỏi nhiệm vụ phạm vi. Bất quá thân là nhân tộc chí cường giả, những này vốn chính là phải làm, bọn hắn là tam trọng thiên chủ nhân một trong, đều là chúa tể một phương. Lục ly bọn hắn đã tới Bắc Nguyên đại lục phương Nam, càng đi về phía trước 5-6 ngày liền có thể đến Hàn Triều Hải Vực. Bọn hắn sẽ không ở Hàn Triều Hải Vực động thủ, bởi vì cự ly phi hòa đại lục quá gần, sợ ma nguyên ma tổ ẩn núp tới ám sát bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại làm 2-3 cái ma đầu tựu rút lui. Lục ly nhìn một chút địa đồ cùng 3 cái lãnh chúa nói. 3 người kia nhẹ gật đầu, một bộ dùng lục ly như thiên lôi sai đâu đánh đó tổ chức. Đi theo lục ly 3 người rõ ràng an tâm rất nhiều, lục ly chiến lực cùng năng lực kỳ dị cũng làm cho mọi người vui lòng phục tùng, trên đường đi đều là không có tao ngộ một cái ma tôn truy sát a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 người tại phụ cận đi dạo, lục ly rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, đây là một cái không tính lớn ma đầu, quân sĩ chỉ có mấy ngàn, loại này tiểu ma đầu tốt nhất tiêu diệt toàn bộ cũng không cần hắn ra mặt, hắn chỉ cần ở ngoại vi đề phòng là đủ. Động thủ toàn bộ chém tận giết tuyệt, một cái không nên để lại. Mau chóng đánh giết về sau tới này tập hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly phất tay lệnh, 3 cái lãnh chúa lập tức như mãnh hổ phóng đi, lục ly thì tại phụ cận du tẩu tránh cho có ma tôn cường giả đến giúp. Hắn cảm ứng thoáng cái cũng không có quá để ý, cái này ma đầu cường giả không nhiều, chỉ có một cái ma chủ, còn không phải đặc biệt mạnh, dùng 3 cái lãnh chúa cấp thực lực nhẹ nhõm có thể chấn áp. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái lãnh chúa như mãnh hổ thế không thể đỡ quét ngang mà đi, từng đội ma nguyên quân sĩ nhẹ nhõm bị đánh giết, đơn giản cùng đồ sát heo chó không có khác nhau. Lục ly tại phụ cận chuyển 2 vòng, thản nhiên trở lại ước định địa phương. Mấy thiên quân sĩ cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ là gần nửa canh giờ kia mấy thiên quân đội tựu bị tàn sát sạch sẽ, lục ly nhìn thấy 3 người nhanh chóng bay trở về, đứng dậy chuẩn bị phi độ hư không thoát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, 3 người bay trở về khom mình hành lễ, mũi ưng lão giả nói ra. Lục đế, đã toàn bộ đánh giết hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, chuẩn bị đi thôi. Lục ly khẽ vuốt cằm, tại hắn đang chuẩn bị hư không họa trận lúc phía sau phía trên ngọn núi lớn đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng 3 người nghe được về sau toàn bộ sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bước chân kia đại biểu có người tới, mà lục ly cùng 3 người kia thế mà đều không có bất kỳ cái gì cảm giác, người này thần không biết quỷ không hay liền đi tới. Lục ly bọn người mục quang lập tức quét đi qua, bọn hắn nhìn thấy một người mặc lấy ma y tóc tai bù xù lão giả đi tới, lão giả này còn đánh lấy đi chân trần, nhìn rất là cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này cùng phổ thông nhân tộc không có gì khác nhau, trên thân cũng không có cường giả khí tức, nhìn tựa như là một cái bình thường bình dân, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, là đi tại hồi hương đồng ruộng lão nông. Nhưng lục ly nhìn thấy lão giả này về sau toàn bộ lông tơ lại dựng lên. Lão giả này hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nhưng lại im hơi bật tiếng tới gần, không cần phải nói lão giả này mạnh hơn hắn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như tiêu giao đại đế trúc thiên đại đế cấp bậc lục ly cũng có thể có cảm ứng, trên người đế uy lại thế nào ẩn tàng lục ly đều có thể cảm ứng đến. Nói một cách khác lão giả này rất có thể là thánh hoàng cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà toàn bộ tam trọng thiên thánh hoàng chỉ có một cái trọng yếu nhất là lục ly cảm giác lão giả này trên thân cũng không có nhân tộc khí tức kia, người này rất có thể liền là ma tổ. Chỉ là ma tổ như thế nào là người ngoại hình đâu, lục ly trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, hắn trong bóng tối đề phòng. Kia 3 cái lãnh chúa lại là có chút mơ hồ, không minh bạch nhân tộc lúc nào toát ra một cái như thế xa lạ cường giả.